Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quỷ Khanh cải trang trốn tránh vào hải ấp, bọn họ không dám dừng lại quá lâu, sau khi đi vào thì chạy thẳng đến phân bộ chết rồi sao ở đây, muốn đến nhờ cậy đồng liêu của mình. Ở trấn hải ấp này, đi tìm chết rồi sao thì cần phải qua vạn sự lâu. Hai người lập tức thấy một tờ báo nhỏ bay ra từ bên trong, bay thẳng tới trước mặt họ. Mấy chữ to trên tờ báo thật rợn người, chấn động. Thủ lĩnh chết rồi sao mất trí nhớ do đau khổ vì tình. Hoành đao đoạt ái cùng huynh đệ, hai người ngơ ngác. Quyết Minh Tử nhìn về phía Quỷ Khanh, bình tĩnh nói, có phải đồng liêu này của chúng ta là thủ lĩnh chết rồi sao không? Quỷ Khanh lạnh mặt, đúng vậy, Quyết Minh Tử kinh ngạc, đau khổ vì tình. Ông ta ngược luyến tình thân với người ta, Quỷ Khanh hít sâu một hơi, ngu ngốc, ngươi không cảm thấy so với ngược luyến tình thâm, bút tích này giống của một người à? Hai người bị hại của Tống Nam thời đồng thời run lên, bọn họ liếc nhìn nhau, Quyết Minh Tử không nói lời nào, rút ra một tờ giấy từ nhẫn trữ vật rồi bắt đầu viết chữ. Quỷ Khanh nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên tờ giấy có mấy chữ to, liên minh người bị hại của Tống Nam thời, gã nói, chờ thêm đi, cái này chính là qua gặp mặt ông ta. Quỷ Khanh im lặng một lúc lâu, ông ta chưa từng liên hệ với chúng ta, có lẽ còn không biết rốt cuộc Tống Nam thời là ai. Quyết Minh Tử mỉm cười, không sao, ta tin. Ông ta rất nhanh có thể dùng tới, Quỷ Khanh im lặng một lúc lâu, tự nhiên cảm thấy lời Quyết Minh Tử nói khá có lý. Quyết Minh Tử mặc kệ tên ngốc này nghĩ thế nào, bấm pháp quyết làm nét mực, cầm lễ vật bắt đầu hỏi thăm bọn họ chỗ ở của đồng liêu. Quỷ Khanh mắng câu đồ ngu sau lưng gã, lạnh mặt đuổi theo. Hiện giờ ở trấn hải ấp, muốn nghe về thủ lĩnh chết rồi sao lại quá dễ dàng. Hai người chọn lựa kỹ càng đối tượng dò hỏi, lời còn chưa hỏi xong đã nghe người nọ hưng phấn nói. Ngươi cũng muốn đi gặp thần công tử sao? Ta cũng muốn đi đây. Mau mau mau, đi theo ta. Hai dược liệu nghe vậy không khỏi liếc nhìn nhau, đều là vẻ mặt ngơ ngác. Sao lại thế này? Chẳng lẽ bọn họ tùy tiện tìm một người ở trấn hải ấp cũng đều biết đồng liêu của bọn họ ở đâu à? Một thủ lĩnh sát thủ như ông ta có thể khoa trương như vậy sao? Hai người cảm thấy không đúng, đồng thời cúi đầu nhìn về tờ báo nhỏ trên mặt đất. Sau đó Quyết Minh Tử bất ngờ nói. Ngươi nói xem có bao nhiêu người xem tờ báo vớ vẩn này, vẻ mặt Quỷ Khanh phức tạp, bọn họ liếc nhau, im lặng đuổi theo người qua đường đang hào hứng kia, dọc đường đi nhìn hắn ta không ngừng vẫy gọi bạn bè, vừa hỏi đều là đang nhanh chóng đến gặp thần tiên sinh nổi tiếng khắp nơi kia. Tâm trạng hai người khá phức tạp, hơi nặng nề, lại không hiểu sao có phần vui sướng khi người gặp họa. Sau đó bọn họ đã bị đưa tới tửu lâu lớn nhất trấn hải ấp, ngoài tửu lâu chiên trống vang trời, biển người tấp nập. Người qua đường thấy thế rất tiếc nuối, lắc đầu nói, nhìn qua là biết không chen vào được, chúng ta vẫn tới chậm một bước rồi. Quỷ Khanh im lặng một lát, hỏi, thần tiên sinh ở đây? Không phải ông ta là thủ lĩnh sát thủ à? Vậy tại sao các ngươi lại tụ tập ở đây? Người qua đường buộc miệng thốt ra, đương nhiên là vì xem trò vui. Hai người qua đường khụ một tiếng, nghiêm túc nói, ý ta là mọi người đều là lần đầu tiên biết thủ lĩnh sát thủ là kiểu si tình mất trí nhớ do đau khổ vì tình. Có hơi tò mò, đây cũng là chuyện thường tình, nhìn khuôn mặt phấn khích của mọi người ăn dưa bên ngoài, lại nhìn tửu lâu bị vây kín chật như nêm cối, không hiểu sao Quỷ Khanh dâng lên một cảm giác quen thuộc, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cảm giác này, cảnh tượng này cũng quá quen thuộc, hắn ta còn chưa nghiền ngẫm cảm xúc phức tạp này thì nghe thấy Quyết Minh Tử cười sặc, ha ha, gã khẽ nói, đến lượt ngươi, Quỷ Khanh, lời này, nghe thật quen tai, dường như không lâu trước đây, hắn ta mới nghe qua. Hơn nữa đã trải qua, người qua đường ở bên nghe được cuộc đối thoại của hai người, không khỏi tò mò quay đầu, hỏi, sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi không phải tới xem trò vui? Chẳng lẽ các ngươi quen thủ lĩnh sát thủ kia? Hắn ta vừa dứt lời, trong lâu trở nên ồn ào, mấy người quay đầu thì thấy thần tiên sinh trước nay rất phong độ đi ra với mái tóc rối bù. Ông ta vừa ra chỉ dựa vào cảm ứng mơ hồ giữa các hóa thân đã nhìn về phía hai dược liệu. Khuôn mặt ông ta trở nên sung sướng, há miệng muốn gọi người. Người qua đường thấy thế cũng nhìn về phía bọn họ, ánh mắt nóng rực, hai dược liệu phát run, nhanh chóng quyết định đồng thời quay đầu, không chút do dự nói, chúng ta không quen ông ta, dứt lời không chút do dự rời khỏi nơi thị phi này, đồng liêu Plastic, thần tiên sinh, khi hai dược liệu chạy trốn không chút do dự, chờ ngừng lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó Quyết Minh Tử không chút do dự lấy liên minh người bị hại Tống Nam thời, nói với Quỷ Khanh, cho ta chút linh thạch. Ta cảm thấy tờ giấy này sẽ rất nhanh có thể dùng được thôi, ta phải đưa tờ giấy này cho ông ta. Lúc này Quỷ Khanh nào có thể không biết đồng liêu của họ cũng đang bị Tống Nam Thời quay vòng, vừa cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, vừa hơi sốt ruột, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi không có tiền? Còn muốn hỏi xin ta? Quyết Minh Tử cũng cười lạnh, Thương Ngô phái của ta đi đâu, chẳng lẽ ngươi không biết? Quỷ Khanh cũng nổi giận, chẳng lẽ phủ thành chủ của ta tốt? Hai người căm tức nhìn đối phương, sau đó bọn họ đồng thời quay đầu, Quyết Minh Tử cuốn tờ giấy lại nói, được rồi, dù sao thủ lĩnh sát thủ chết rồi sao vẫn còn ở đó, giọng Quỷ Khanh trầm xuống, sau này thì chưa chắc đâu, vì thế chờ thận tiên sinh khó khăn thoát khỏi đám người, khi tìm thấy hai người này qua dấu vết đặc biệt họ để lại thì thấy những đồng liêu mình chưa gặp được vài lần từ khi ra, đời đang nhìn trời nhìn đất, vẻ mặt cực kỳ phiền muộn, ông ta thầm muốn hỏi bọn họ chuyện vừa nãy, nhưng nghĩ đến chính sự lại nhìn, lạnh lùng nói, sao các ngươi tìm ra nơi này, khi chúng ta rời khỏi bản thể đã nói. Từ nay về sau chúng ta không can thiệp chuyện của nhau mà, Quyết Minh Tử nhìn sang, nhỏ giọng gọi, Đại Hoàng, bước chân thận tiên sinh run rẩy, thẹn quá hóa giận nói, ta nói rồi, không được gọi ta là Đại Hoàng, Quyết Minh Tử, ha ha, thận tiên sinh hít sâu một hơi, cảm thấy quả nhiên bọn họ tới đây do có việc, bản thế của bọn họ phân hóa ra bọn họ theo thứ tự trước sau, khoảng cách không vượt quá 20 năm, tuổi bọn họ đều gần nhau, hai người trước mặt đều được phân hóa trước. Lấy thẻ bài ảnh nhị và ảnh tam, đều lấy tên là dược liệu, Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh, vì thế đến lượt ông ta, đương nhiên cũng phải lấy tên là dược liệu, sau đó bản thể xem xét y thuật, rồi ông ta có tên là Đại Hoàng. Đại Hoàng giải độc cầm máu, là dược liệu tốt, tuy rằng ông ta mới vừa phân hóa ra được kế thừa ký ức của bản thể, nhưng dù sao cũng không có kinh nghiệm trải đời tương ứng, vì thế cũng cảm thấy đây là cái tên hay. Ông ta được bản thể thả ra, lãnh tên này vô cùng hào hứng rời đi. Suốt dọc đường đều giới thiệu với mọi người mình tên là Đại Hoàng, cho đến khi ông ta đến một cái xóm, đột nhiên nghe thấy có người gọi Đại Hoàng. Ông ta theo bản năng quay đầu lại thì thấy một con chó lớn màu vàng, Đại Hoàng cẩu, chạy về phía nông phu vẫy vẫy tay. Từ đó về sau ông ta lấy từ đồng âm từ họ Thẩm của bản thể là Thận, tự xưng Thận tiên sinh. Sau đó ai nhắc lại cái tên Đại Hoàng này, ông ta sẽ rất căng thẳng. Hai đồng liêu này không có khả năng không biết điều kiêng kỵ của ông ta. Cho nên ông ta cho rằng bọn họ gây sự. Mắt thấy thận tiên sinh lạnh mặt muốn phất áo rời đi, Quỷ Khanh vội vàng tới hòa giải, chúng ta tới là có việc quan trọng. Mặt thận tiên sinh vô cảm, nói, Quỷ Khanh im lặng rồi nói, chúng ta thất bại, thận tiên sinh cười lạnh, động tĩnh Thương Ngô phái và thành Trung Châu lớn như vậy, đương nhiên ta biết. Nhưng lúc trước chúng ta đã nói, sau khi ra ngoài, chúng ta phải dựa vào bản lĩnh, sao thế? Thất bại thì tới đây cậy nhờ ta. Quyết Minh Tử nghe ông ta nói vậy, hiện giờ không quá tức giận, chỉ thương hại nhìn ông ta, hỏi, có phải Tống Nam Thời ở chỗ ngươi không? Vẻ mặt thận tiên sinh biến đổi, nàng, Quyết Minh Tử thấy thế nói, mệnh bàn trong tay nàng, thận tiên sinh như suy tư gì, thì ra là thế, không trách được, từ lúc nhìn thấy đám người Tống Nam Thời, ông ta đã cảm thấy bọn họ không thích hợp, hóa ra cảm giác của ông ta không sai, ông ta cười lạnh, xoay người rời đi, đi được hai bước, nghĩ đến cái gì? Xoay người lại cảnh cáo nói, đây là địa bàn của ta, tốt nhất các ngươi đừng nhúng tay vào, lại thấy hai người không nói gì, chỉ thương hại nhìn ông ta, nhìn đến khi thận tiên sinh không thể hiểu được, sau đó Quỷ Khanh mở miệng, Đại Hoàng, thận tiên sinh đang muốn nổi giận thì nghe hắn ta nói, chúng ta tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận Tống Nam Thời, thận tiên sinh nghe vậy cười lạnh, các ngươi thua trong tay nàng là bởi vì các ngươi ngu ngốc. Ta không ngu ngốc giống như các ngươi. Hai người nghe thấy lời này vậy mà không tức giận, ngược lại ánh mắt nhìn ông ta lại càng thương hại. Đây là câu nói quen thuộc cỡ nào, tự tin quen thuộc ra sao? Quen thuộc khiến người ta cảm động. Thận tiên sinh bị bọn họ nhìn không thể hiểu được, xoay người rời đi. Ông ta cho rằng bọn họ bị thua cố ý tới khiêu khích ông ta. Lúc trước bản thể thả bọn họ ra, họ được thừa hưởng những ký ức từ các khoảng thời gian khác nhau, nhưng tất cả chỉ có một mục tiêu, đó chính là đoạt được mệnh bàn. Quyết Minh Tử chọn chú ý mệnh bàn sẽ xuất hiện khi có bí cảnh, sáng lập môn phái lừa đảo Thương Ngô phái này. Quỷ Khanh chọn thành Trung Châu có mối liên hệ sâu sắc với bản thể còn là nơi người kia để lại truyền thư. Còn ông ta, lựa chọn rút củi dưới đáy nồi. Ông ta cảm thấy bọn họ nghĩ quá đơn giản, cho nên đương nhiên thất bại. Nhưng ông ta không như vậy, quả nhiên ông ta đã chờ được rồi. Với cảm giác ưu việt cực lớn, thần tiên sinh cực kỳ tự tin đi về đại lâu chết rồi sao của mình, chuẩn bị làm việc lớn. Ai ngờ ông ta mới vừa bước vào, quản sự đã chạy ra với sắc mặt khó coi. Ông ta nhíu mày, sao vậy? Quản sự lập tức thỉnh tội, chủ nhân, người quản lý tài vụ phía dưới đã có sai sót. Thận tiên sinh nhăn mày, sai sót thế nào? Quản sự khó xử, hắn ta bị lừa tiền. Thần tiên sinh lạnh mặt, bị lừa bao nhiêu? Quản sự nói một con số. Thần tiên sinh giận tím mặt, hắn ta ăn mà không làm sao? Vậy mà có thể bị lừa. Người kia lừa hắn ta như thế nào? Quản sự im lặng một hồi lâu, nói, người nọ bắt được phù truyền tin của hắn ta, nói mình chính là người trong lòng mà chủ nhân chết rồi sao? Thần tiên sinh yêu mà không được. Hiện giờ nàng ta đã nghĩ thông suốt rồi muốn trở lại bên cạnh ngài, nhưng muốn 10 vạn linh thạch lộ phí. Chỉ cần cho nàng ta 10 vạn linh thạch, sau khi nàng ta trở thành thủ lĩnh phu nhân sẽ đề bạt hắn ta làm lâu chủ. Thần tiên sinh, ông ta giận tím mặt, ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Ta không có yêu mà không được. Ta mẹ nó không có, người có nghe thấy không? Lúc này Tống Nam Thời hoàn toàn không biết thần tiên sinh nổi điên. Nàng cùng những người khác thức trắng đêm lật xem danh sách tài sản trên danh nghĩa lão tông chủ mà Khương Viên tìm thấy mấy ngày trước. Lúc trước bọn họ đã lật qua mấy lần, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải người Hợp Hoang Tông, chỉ có thể biết nơi sư lão đầu mai táng đồ đệ là sản nghiệp của Thực Dược phu nhân. Nhưng Chu trưởng lão không thế, nàng ta biết sản nghiệp liên quan tới Hợp Hoang Tông rõ như lòng bàn tay. Chỉ nhìn thoáng qua một lần, nàng ta đã lắc đầu nói, các ngươi muốn tìm sản nghiệp trên danh nghĩa Thực Dược phu nhân có thể giấu người, ý nghĩ rất đúng, nhưng cách làm thì sai rồi. Nàng ta chỉ vào quyển sách nhỏ, nói, cho dù là tài sản riêng của lão tông chủ, hơn phân nửa cũng là sản nghiệp của Hợp Hoang Tông dưới danh nghĩa lão tông chủ. Sau khi lão tông chủ chết, tài sản riêng này đều có người kiểm kê, việc làm ăn buôn bán cũng là người Hợp Hoang Tông làm, mọi tài sản đều có người Hợp Hoang Tông canh giữ. Nếu bọn họ muốn không kinh động Hợp Hoang Tông đưa mấy người sống lén đi vào, căn bản không có khả năng. Hơn nữa mấy ngày nay, ngươi không phải không biết, hiện giờ Thực Dược phu nhân sợ rằng không ra khỏi phủ, Chiêu Tụ nghe vậy buồn bã, vậy bọn họ sẽ giấu người ở đâu? Chu trưởng lão trầm tư, Tống Nam Thời cũng vuốt cằm trầm tư. Sau đó nàng đột nhiên hỏi, Chu trưởng lão, trong các pháp khí lão tông chủ để lại cho Thực Dược phu nhân, có thứ gì có thể cho phép người ta dịch chuyển đến một nơi nào đó hay là có thể giấu người được không? Chu trưởng lão khó giải quyết, tài sản riêng thì ta còn có chút hiểu biết, nhưng làm sao ta có thể hỏi thăm pháp khí tài sản riêng của phu thê nhà người ta? Hơn nữa pháp khí dịch chuyển còn có thể, chứ pháp khí giấu người được á? Vậy là pháp khí không gian đi, mà pháp khí không gian thì không dễ chế tác như vậy, khoan đã. Nàng ta đột nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt đông cứng lại, Tống Nam Thời thấy thế không khỏi hỏi, sao vậy? Ngài nghĩ tới gì? Chu trưởng lão như suy tư điều gì? Ta nhớ hơn trăm năm trước, lão tông chủ quả thật có một pháp khí không gian, được ông ta làm thành nhẫn đeo trên tay, gần như không rời thân, nhưng sau đó không còn thấy chiếc nhẫn đó nữa. Lúc đầu ta còn hơi nghi ngờ, sau đó lại thành quen rồi dần quên, ngươi không nói ta còn nghĩ không ra, Tống Nam Thời lập tức nói, đó chính là cái này. Ngài mau ngẫm lại nó biến mất từ khi nào, lúc trước không thèm để ý, nàng ta cũng không chú ý điều này, nhưng hiện giờ nàng ta suy nghĩ. Như suy tư điều gì, hỏi, hình như chính là sau khi ông ta cùng Thực Dược phu nhân kết thành đạo lữ. Mấy người liếc nhau, trăm miệng một lời nói, ông ta đưa cho Thực Dược phu nhân. Tống Nam Thời lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói, nếu tài sản riêng thì rất khó giữ người, nhưng một pháp khí giống như chiếc nhẫn sẽ dễ dàng che giấu còn dễ mang theo thì không thành vấn đề. Tống Nam Thời chỉ cảm thấy tìm được Liễu tiên sinh gần như gang tấc, nói ngay, chúng ta tìm một cơ hội lẻn vào chỗ ở bọn họ tìm đồ. Vân Chỉ Phong duỗi tay giữ nàng đang quá hưng phấn lại, bình tĩnh nhìn về phía Chu trưởng lão, nói, đến lúc đó phiền Chu trưởng lão đánh lạc hướng đệ tử thủ vệ giúp chúng ta, thủ vệ Hợp Hoang Tông cũng không dễ trốn như vậy. Chu trưởng lão suy nghĩ rồi nói, vậy chờ tối ngày hôm sau đi, ngày kia mấy đứa trong núi của ta sẽ đi tuần tra khu vực đám người Thực Dược phu nhân ở. Đến lúc đó ta tìm cớ bám lấy bọn họ, nhưng Thực Dược dẫn theo không ít thị vệ bên cạnh, ngươi vẫn nên cẩn thận chút. Tống Nam Thời lại rất tự tin. Nàng nói, không có việc gì, hai ngày mà thôi, đến lúc đó đại sư huynh cũng nhanh chóng thăng chức lại, đến lúc đó chúng ta lại kết hợp trong ngoài. Chu trưởng lão nghi hoặc, không phải đại sư huynh các ngươi mới vừa bị hạ chức sao? Tống Nam Thời khá tự tin, chỉ cần huynh ấy muốn thăng chức thì sẽ có thể thăng chức rất nhanh. Chu trưởng lão, nàng ta không thể nào tin, lại nói, các ngươi vui là được. Tống Nam Thời đương nhiên rất vui, Chu trưởng lão đi rồi, nàng lập tức xé phù truyền tin cho đại sư huynh, nghiêm túc nói. Đại sư huynh, hiện tại huynh chỉ có thời gian hai ngày, huynh cần cố gắng tiến lên, tranh thủ trở về Hợp Hoang Tông, đại sư huynh, cho nên lại muốn bắt đầu rồi phải không? Hắn bình tĩnh nói, huynh phải thăng chức cao đến mức nào? Tống Nam Thời, càng cao càng tốt, đại sư huynh bình tĩnh, được, nghe câu, được, Tống Nam Thời cảm thấy thỏa mãn, đến lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình chỉ còn cách việc cứu sư lão đầu ra một bước mà thôi. Nhân lúc vui mừng, màn đêm buông xuống, nàng hưng phấn trèo qua cửa sổ phòng Vân Chỉ Phong. Muốn chia sẻ một chút rượu ngon mà mình trộm được từ chỗ sư lão đầu nhưng chưa thử với hắn. Mà lúc ấy, Vân Chỉ Phong mới tắm xong, để trần thân trên đi ra từ phòng trong. Một người trèo cửa sổ không chút kiêng kỵ, một người cũng chưa từng đề phòng trong phòng riêng của mình. Sau đó Tống Nam Thời đột nhiên không kịp phòng người nhìn thấy một cơ thể cao lớn, săn chắc, không quá gầy cũng không quá cường tráng. Hai người đồng thời ngẩn ngơ, ánh mắt Tống Nam Thời không khỏi di chuyển từ cơ ngực đầy đặn đến cơ bụng săn chắc của người trước mặt, sau đó, không còn sau đó nữa. Tống Nam Thời bình tĩnh nhìn thêm một lát, thầm niệm hai tiếng vô lượng thiên tôn, muốn quay người đi. Ai ngờ Vân Chỉ Phong chỉ sửng sốt một lát rồi hoàn hồn, vừa giống như không có việc gì mà đi về phía trước vài bước rồi kéo bình phong xuống, vừa thản nhiên nói, nàng trèo cửa sổ à, hắn đến gần, trong giây lát có thể nhìn rõ Tống Nam Thời còn chưa kịp dời tầm mắt, hơn nữa biểu hiện của hắn quá tự nhiên, dường như bị người ta nhìn rất bình thường, nàng lại quay người đi ngược lại có vẻ có tật giật mình, được rồi, dù sao sớm muộn gì đều là của mình, nhìn một tí hình như cũng không có gì. Tống Nam Thời thuyết phục bản thân dễ như trở bàn tay, thuận thế ngồi trên cửa sổ tiếp tục xem. Lúc này Vân Chỉ Phong đã không nhanh không chậm quay lưng mặc thêm quần áo, lộ ra đường cong sóng lưng mượt mà. Tống Nam Thời không chút để ý nói, ta tới đưa rượu ngon cho chàng, chúng ta cùng chúc mừng. Vân Chỉ Phong đã đeo đai lưng xong, khi quay người lại đã bao bọc kín mít, Tống Nam Thời không khỏi hơi tiếc nuối. Hắn nói, vớ vẩn, tửu lượng nàng thế nào, chính nàng còn không rõ sao. Tống Nam Thời thất vọng, cho nên không uống à. Vân Chỉ Phong duỗi tay về phía nàng, xuống dưới, Tống Nam Thời nắm tay hắn, được hắn kéo xuống. Sau đó nàng bị hắn ấn trên ghế, hắn đứng ở sau nàng, một đôi bàn tay to nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho nàng, nhỏ giọng nói, uống cái gì mà uống. Mấy ngày nay nàng quá căng thẳng, nghỉ ngơi chút đi. Lực tay xoa bóp rất vừa phải, nàng thoải mái nheo mắt lại. Vân Chỉ Phong thấy nàng nheo mắt giống mèo con, không khỏi bật cười. Vào giờ phút này, trong lòng hắn cảm thấy bình yên. Hắn chỉ cảm thấy, ở trước mặt nàng, những đau khổ nửa đời trước của mình đều tan biến. Hắn nghĩ, đây có lẽ chính là lưỡng tình tương duyệt đi. Đúng lúc tối nay, hắn nghĩ đến nàng thì nàng tới. Vì thế Vân Chỉ Phong yêu đương mù quáng nhỏ giọng nói, nàng đang suy nghĩ gì thế? Tống Nam Thời đang thoải mái mở miệng, ta đang nghĩ về thần tiên sinh. Vân Chỉ Phong, tay hắn dừng lại, tim lạnh ngắt. Tống Nam Thời lại không phát hiện, chỉ nói, chàng có cảm thấy, tuy rằng ta có mệnh cách hao tiền, nhưng dường như sau mỗi lần gặp đám dược liệu kia, ta đều sẽ kiếm được tiền. Cẩn thận nghĩ lại, giống như hai lần trước, người mất tiền ngược lại biến thành bọn họ. Chàng nói xem có phải đây là quy luật bảo toàn mất tiền trong truyền thuyết hay không, bọn họ mất tiền thì ta sẽ không mất tiền, chúng ta nhất định có duyên phận đặc biệt, ái. Tống Nam Thời mở mắt ra, duỗi tay che trán lại. Vân Chỉ Phong lạnh mặt thu tay lại, nàng còn muốn xoa bóp không? Tống Nam Thời lúng túng thu tay lại, khẽ lắc đầu. Nam nhân hay ghen thật đáng sợ. Mà cùng lúc đó, Giang Tịch đang nỗ lực thăng chức. Nếu Tống Nam Thời nói hắn phải thăng chức cao nhất có thể, vậy hắn cũng có thể cố gắng hết sức. Vì thế vào buổi tối, hắn lấy danh nghĩa khiêu chiến cùng các thị vệ khác trong viện với hắn, đánh bọn thị vệ tâm phục khẩu phục. Thị vệ trưởng tiểu tổ của hắn còn quỳ gối dưới giày hắn, nói thẳng mình không xứng, nhường chức thị vệ trưởng cho hắn. Tới ngày hôm sau, hắn lại lấy danh nghĩa thị vệ trưởng khiêu chiến thị vệ trưởng khác. Đánh nhóm thị vệ trưởng đến nỗi nhìn thấy hắn thì lập tức dập đầu. Sang buổi chiều ngày hôm sau, hắn đã đứng ở trước mặt thị vệ thủ lĩnh phủ tông chủ. Vì thế sang ngày thứ ba, Tống Nam Thời đã nhận được phù truyền tin của đại sư huynh. Tống Nam Thời rất hưng phấn, nói, đại sư huynh, huynh trở về Hợp Hoang Tông rồi à. Mọi người ở đằng sau Giang Tịch đều là những tiểu đệ thị vệ hắn đánh bại, trên người hắn mặc quần áo tổng lĩnh thị vệ, hoang mang nói, sư muội, muội nói càng cao càng tốt là phải cao bao nhiêu? Tống Nam Thời, cứ cố gắng đi, xem huynh có thể cao tới đâu. Giang Tịch nói, huynh cảm thấy huynh đã đạt tới đỉnh rồi. Tống Nam Thời cho rằng hắn không thuận lợi, an ủi nói, đại sư huynh, huynh cố gắng. Sau đó nghe đại sư huynh nàng nói, hiện tại huynh đã trở thành tổng lĩnh thị vệ bên cạnh tiểu tông chủ, không thăng chức được nữa. Nếu lại lên tiếp, huynh chỉ có thể làm rớt tiểu tông chủ, tranh vị trí tông chủ Hợp Hoang Tông. Tống Nam Thời, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Tống Nam Thời rơi xuống. Nàng vội vàng ngăn cản ý đồ đánh hạ tiểu tông chủ tiếp tục đi lên của Long Ngạo Thiên. Giang Tịch còn hơi không yên tâm, xác nhận lại, như vậy đã đủ rồi sao? Thật sự không cần huynh tiếp tục trèo lên nữa sao? Tống Nam Thời, đủ rồi, thật sự như vậy là đủ rồi. Đại ca, chúng ta chỉ muốn dựa vào huynh để đánh Lạc Hướng hộ vệ mà thôi. Đại sư huynh Long Ngạo Thiên quay đầu nhìn thoáng qua các thuộc hạ phía sau các đó không xa hiện giờ bị hắn đánh bại. Sau đó hắn nói khéo, thật ra, huynh cảm thấy huynh còn có thể làm nhiều hơn. Tống Nam Thời, ví dụ như, Gian Tịch, ví dụ như cho huynh thêm hai ngày nữa, huynh có thể thuyết phục bọn họ đi theo huynh nổi dậy chiếm lấy nhà giam của Hợp Hoang Tông và bắt cả nhà tiểu tông chủ. Tống Nam Thời, không đến mức đó, thật sự không cần làm đến mức đó. Gian Tịch tiếc nuối không thôi, chưa đã thèm xé phù truyền tin. Tống Nam Thời, nàng một lời khó nói hết buông phù truyền tin. Đây là quá trình khởi nghĩa vũ trang phản kích từ dưới lên trên, thuộc hạ vụng lên đánh chiếm. Chẳng lẽ Long Ngạo Thiên trong sách tu tiên còn chơi kịch bản vương, hầu, khanh, tướng, há cứ phải là con dòng cháu giống. Nàng đi tìm những người khác với vẻ mặt phức tạp thì thấy hai đồng môn khác của mình, một người đang bế theo con thỏ đen của mình cười há há. Một người khác đang đọc kịch bản lấy đại sư huynh làm nguyên mẫu được truyền lên từ chân núi một cách thích thú. Tống Nam Thời nhìn hai sư tỷ muội, lại nghĩ tới đại sư huynh đã dốc toàn lực phản công sau khi rời khỏi bọn họ, đột nhiên cảm thấy có phải Bát Tự sư huynh muội bọn họ thật sự có chút bất hòa không? Nếu không tại sao khi tách ra, hào quang của các vai chính đều tăng lên, khi tụ lại với nhau thì tất cả đều có dáng vẻ không quá thông minh vậy? Lúc này, Vân Chỉ Phong rõ ràng đã ăn mặc chỉnh tề, mặc một bộ đạo bào màu đen lộ ra vẻ xa hoa đi ra, bình tĩnh xoay hai vòng bên cạnh Tống Nam Thời. Còn có một Vân Chỉ Phong từ một đại ma đầu lạnh lùng biến thành tên yêu đương mù quáng. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, nói nhỏ, đại sư huynh đã thăng chức thành công, đêm nay chúng ta cứ tiến thành theo kế hoạch bình thường. Mọi người lập tức nhìn sang, Chư Tụ thuận miệng hỏi, hiện giờ đại sư huynh đã lên tới mức nào rồi? Tống Nam Thời im lặng một lát, huynh ấy thành thủ lĩnh thị vệ rồi. Phản ứng đầu tiên của Chư Tụ là, vậy trực tiếp để đại sư huynh bắt cóc tiểu tông chủ và thực dược phu nhân trở về, mùi cảm thấy được không? Úc Tiêu Tiêu nghe vậy, ánh mắt sáng lên, cũng ở bên gật đầu. Tống Nam Thời, thắc mắc được hóa giải rồi, hóa ra suy nghĩ này được nhân vật chính lưu truyền, người qua đường làm bia đỡ đạn như nàng không xứng. Tống Nam Thời lạnh mặt, không được. Sư lão đầu đang ở trong tay bọn họ, nếu không tìm được chiếc nhẫn kia ở đâu, bà ta giết bọn họ thì phải làm sao bây giờ? Dáng vẻ Chư Tụ cùng Úc Tiêu Tiêu trở nên cực kỳ tiếc nuối. Nhưng mà, Tống Nam Thời sờ sờ cằm, nói... Nhưng mà nếu như đại sư huynh trở thành thủ lĩnh thị vệ, vậy có rất nhiều chuyện huynh ấy có thể quang minh chính đại làm. Như vậy, trước tiên để huynh ấy mượn chức để thăm dò rõ ràng bên cạnh thực dược phu nhân có pháp khí gì, tìm được thì là gặp may, không tìm được thì chúng ta nghĩ cách lẻn vào. Mấy người suy nghĩ, cảm thấy cũng được, gật gật đầu. Sau đó bọn họ gọi Chu trưởng lão qua. Chu trưởng lão tới rất nhanh, khi tới thì đang cực kỳ tức giận. Tống Nam Thời vừa thấy, không khỏi hỏi, Chu trưởng lão làm sao vậy? Chu trưởng lão cười lạnh một tiếng, đánh đồ đệ. Mấy người liếc nhau, không muốn nói chuyện. Chu trưởng lão không có ai nói chuyện, sau khi nhìn thấy bọn họ thì bắt đầu nói không ngừng. Nàng ta nói, nếu các ngươi thật sự có thể tìm được những người thực dược phu nhân bắt giữ, ta đây chắc chắn sẽ vạch trần lai lịch của thực dược phu nhân trước mặt Hợp Hoang Tông, để mọi người đều biết bà ta đã làm chuyện tốt gì. Ta cho rằng nếu đồ đệ kia của ta chịu nói, vậy tất nhiên là biết sai rồi. Ai ngờ hôm nay ta bảo đến lúc đó nó hãy làm nhân chứng, nó lại nói tâm mình như tro tàn không muốn truy cứu. Không muốn truy cứu? Ngươi không muốn truy cứu đã hỏi ý kiến ta chưa? Nàng ta nhắm mắt, tại sao ta lại nuôi ra một đồ đệ như vậy? Tuy nói vậy, nhưng nếu nàng ta thật sự không muốn quan tâm đồ đệ này cũng sẽ không trăm phương nghìn kế hợp tác với họ rồi. Tống Nam Thời suy nghĩ một lát, nói, nếu chỉ cứu những người bị bắt thì không vấn đề, nhưng nếu Chu trưởng lão muốn định tội thực dược phu nhân, chỉ sợ không đủ căn cứ. Sư huynh đệ Khương Viên cùng sư lão đầu chỉ bị bắt đi, nhưng dựa vào quẻ tượng ta gieo thì thấy không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu sau khi bọn họ được cứu ra chỉ mặt xác nhận thực dược phu nhân kia có thể thề thốt phủ nhận, mà tuy rằng đồ đệ ngươi đã tỉnh táo cũng không muốn ra mặt. Chu trưởng lão nghe vậy đảo mắt, đột nhiên hỏi, vậy nếu sau khi các ngươi tìm được chiếc nhẫn kia thì tạm thời đừng cứu người, ta mang theo những người khác bắt bà ta trước. Bắt cả người lẫn tang vật thì bà ta không có cách nào nữa đi. Tống Nam Thời lập tức phản đối, không được, đối với chúng ta, quan trọng nhất là cứu người, nếu người còn trong tay bà gà, ta sợ các ngươi ép bà ta cá chết lưới rách, dù sao không ai biết được thực dược phu nhân có thể khống chế pháp khí không gian kia như thế nào. Đối với Tống Nam Thời, sự an toàn của sư lão đầu mới là quan trọng nhất, chỉ cần ông ấy an toàn được cứu ra, tất cả những thứ khác, nàng đều có thể tạm thời áp xuống, chẳng qua. Động vào sư lão đầu, nàng sẽ không buông tha cho bọn họ. Tống Nam Thời suy nghĩ điều gì đó, một suy nghĩ mơ hồ thành hình ở trong lòng. Chu trưởng lão lại cảm thấy nàng thật sự một lòng muốn cứu người, tuy rằng biết chắc chắn bọn họ không đồng ý đề nghị của mình, nhưng vẫn khó tránh khỏi tiếc nuối, thở dài nói, được rồi, ta chỉ nói thôi, cũng không thể thật sự chậm trễ mạng người. Tống Nam Thời gật đầu, cảm ơn trưởng lão thông cảm. Chu trưởng lão vẫy vẫy tay, hỏi, vậy ngươi muốn ta làm gì? Tống Nam Thời nói một chút về tiến triển của đại sư huynh lúc này, ai ngờ còn chưa nói xong, hai mắt Chu trưởng lão trừng lớn, buộc miệng thốt ra nói, vậy mà còn không cho đại sư huynh ngươi trực tiếp bắt trói người mang về à? Tống Nam Thời, một người, hai người, ba người đều nghĩ như vậy, cho nên thật sự mạch não của chính nàng có vấn đề sao? Tống Nam Thời hít sâu một hơi, lạnh mặt nhìn nàng ta. Chu trưởng lão phản ứng lại, vò đầu, ta quên mất, các ngươi quan trọng nhất là cứu người. Nàng ta nghi hoặc, vậy các ngươi kêu ta làm gì? Hôm nay ta đã an bài đệ tử Tuần Sơn rồi, Tống Nam Thời nói, ta muốn trưởng lão vẽ lại hình dáng chiếc nhẫn, trước tiên ta sẽ để đại sư huynh tìm thử, ngài còn nhớ rõ hình dáng chiếc nhẫn không? Chu trưởng lão nghe vậy cẩn thận suy nghĩ, một lát sau, tràn đầy tự tin nói, dù sao cũng là pháp khí không gian đầu tiên ta thấy, ta vẫn nhớ khá rõ, ngươi từ từ, ta sẽ vẽ ngay cho ngươi. Nói rồi, nàng ta nhận giấy bút Vân Chỉ Phong đưa qua, cực kỳ tự tin bắt đầu vẽ tranh, vẻ mặt Tống Nam Thời trở nên nghiêm túc, tập trung tinh thần mà nhìn. Vì thế nàng nhìn thấy Chu trưởng lão vẽ một vòng tròn lớn trên giấy, sau đó lại vẽ một vòng tròn nhỏ hơn, hai vòng tròn chồng lên nhau, Chu trưởng lão đứng dậy nói, vẽ xong rồi, đây là chiếc nhẫn kia, Tống Nam Thời. Nàng câm nín nhìn hai cái vòng trên tờ giấy kia, dựa vào sức tưởng tượng của mình miễn cưỡng nhận ra vòng tròn lớn là chiếc nhẫn còn vòng tròn nhỏ chắc là đá quý trên nhẫn. Nàng im lặng một lúc lâu, chân thành nói, vẽ không tệ, sau này đừng vẽ nữa. Chu trưởng lão nhìn chăm chú một lát, có lẽ cũng cảm thấy khả năng vẽ của mình thật sự trừu tượng, vì thể nói thêm, ta có thể giải thích cho các ngươi, ngươi xem, nhẫn này bằng ngọc lục bảo, đá quý trên nhẫn màu vàng, xung quanh đây còn được khắc nổi con rồng, nhẫn này còn có. Nàng ta nhớ rất rõ và nói rất chi tiết, giải thích về hai vòng tròn cũng rất rõ ràng. Tống Nam Thời hỏi Vân Chỉ Phong, không phải chàng nói tài vẽ tranh của chàng không tệ à? Vậy chàng có thể dựa theo miêu tả của nàng ta rồi vẽ nhẫn được không? Vân Chỉ Phong có thể không? Vân Chỉ Phong không thể cũng có thể. Hắn yên lặng nhận bút, bắt đầu vẽ nhanh theo miêu tả của Chu trưởng lão. Vì thế sau khi lăn lộn hơn nửa canh giờ, Chu trưởng lão nhìn bức vẽ nhẫn kia, rốt cuộc vỗ tay nói, không sai. Chiếc nhẫn năm đó ta thấy chính là nó. Tống Nam Thời thở phào nhẹ nhõm, sau khi khách sáo tiễn Chu trưởng lão về, lập tức tìm cơ hội gặp đại sư huynh, bảo hắn trước khi mặt trời lặn hãy tìm cơ hội kiểm tra nơi có pháp khí một chút cho bọn họ, xem có thể tìm được chiếc nhẫn kia không. Tống Nam Thời, muội còn mang theo tranh, trông rất rõ. Nàng nói rồi rút ra bức tranh do Chu trưởng lão vẽ. Giang Tịch theo bản năng duỗi tay nhận, cúi đầu vừa nhìn thì thấy hai vòng tròn sinh động như thật trên bức tranh kia. Nụ cười của Giang Tịch từ từ biến mất, sau khi im lặng một lát, đánh giá, không tệ, rất tròn. Tống Nam Thời xem cái, vỗ trán nói, lấy nhầm, đây mới đúng. Nàng lại rút ra một tờ giấy đưa cho hắn, chiếc nhẫn trên giấy sinh động như thật. Lúc này Giang Tịch mới thở phào nhẹ nhõm, nói, có cái này thì không thành vấn đề, huynh sẽ cẩn thận tìm kiếm. Tống Nam Thời gật đầu, nhưng trong lòng lại không ôm bất cứ kỳ vọng gì. Khương Viên và Chu trưởng lão đều nói Thực Dược phu nhân không thể nào ra tay. Tống Nam Thời suy đoán có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó, sau khi rời khỏi sư lão đầu, bà ta rất ít khi sử dụng thủ đoạn của quẻ sư, vậy thì chắc chắn năng lực bảo vệ mình cũng kém chút. Nếu trước kia khi lão tông chủ đưa nhẫn cho bà ta, chắc rằng cũng biết tình huống này, đưa pháp khí không gian trân quý để bà ta tự bảo vệ mình. Thứ pháp khí không gian này rất kỳ lạ, sau khi giấu người vào, chỉ cần người nọ không ra được, đó chính là không đánh mà thắng, không cần đánh nhau, cũng không cần ẩu đả. Thực Dược phu nhân gặp nguy hiểm chỉ cần cất người vào rồi giao cho lão tông chủ xử lý là được. Vật như vậy, Thực Dược phu nhân tất nhiên sẽ mang theo bên người, chưa kể hiện tại còn có ba người sống được giấu trong đó. Dựa vào sự đa nghi của bà ta, trong lòng bà ta, giấu ở đâu cũng không an tâm bằng mang theo bên người. Nhưng Thực Dược phu nhân lại không có thói quen mang nhẫn, có thể là đeo ở nơi kín đáo trên người. Giang Tịch lại là thủ lĩnh thị vệ, sao có thể tìm được cơ hội tìm kiếm nơi họ để pháp khí. Nhưng pháp khí kia thật sự bị Thực Dược phu nhân mang theo bên người, vậy hắn cũng không có cách nào. Nếu là tiểu tông chủ thì không thành vấn đề, nhưng nếu là Thực Dược phu nhân, một thị vệ như hắn còn không thể tới gần phu nhân. Trừ phi đại sư huynh nàng vì nhiệm vụ mà trở thành tiểu bạch kiểm tự tiến cử lên giường. Tống Nam Thời nghĩ đến khả năng này, tự nhiên cảm thấy rùng mình. Được rồi, vẫn nên trở về rồi tính đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vì thế, bọn họ chờ từ buổi trưa cho tới tối, rốt cuộc cũng chờ được tin tức của đại sư huynh. Không ngoài dự đoán của Tống Nam Thời, quả nhiên hắn không tìm được chiếc nhẫn kia. Tống Nam Thời nhìn màn đêm buông xuống, nhanh chóng quyết, nói, báo Chu trưởng lão đánh lạc hướng bên kia, đại sư huynh không tìm được, có lẽ chính là ở trên người Thực Dược phu nhân. Ta sẽ nhân buổi tối đến phòng ngủ của bà ta thăm dò. Vân Chỉ Phong nghe vậy, theo bản năng muốn đi ra ngoài theo, sau đó đã bị Tống Nam Thời trừng mắt. Vân Chỉ Phong không thể hiểu được, thấy Tống Nam Thời lạnh mặt nói, ta đi đến phòng ngủ nữ tu, chàng muốn đi theo làm gì? Vân Chỉ Phong, lúc này hắn mới nhận ra, hình như quả thật không quá thích hợp, Chư Tụ thấy thế thì nói, tỷ đi cùng sư muội. Tống Nam Thời lại xua tay nói, không, dù sao cũng là ở Hợp Hoang Tông, muốn thăm dò căn phòng ngủ của một người, động tĩnh cần nhỏ chút, để mình muội đi phù hợp hơn. Vân Chỉ Phong suy nghĩ, nói, ta cùng với Giang Tịch sẽ tiếp ứng cho nàng ở bên ngoài, những người còn lại chờ ở đây. Vì thế quyết định đã được đưa ra, Tống Nam Thời tới thăm khuê phòng của tông chủ phu nhân khi tối đến. Tống Nam Thời cùng Vân Chỉ Phong đi đến tiểu viện, nơi tiểu tông chủ sống một mình. Đệ tử Tuần Sơn đã bị Chu trưởng lão kéo đi, thủ vệ cũng bị đại sư huynh khống chế. Bọn họ còn gặp được đại sư huynh ở bên ngoài, tất cả đều rất hoàn mỹ. Sau đó đại sư huynh nói với bọn họ, nhưng tiểu tông chủ và Thực Dược phu nhân đều chưa ngủ, các ngươi tới hơi sớm. Tống Nam Thời, nàng hỏi, hiện giờ là giờ nào? Vân Chỉ Phong nhìn sắc trời, tầm giờ Dậu sáu khắc, vậy cũng là hơn 6 giờ chiều. Ừm, quả thật bọn họ tới sớm, chẳng qua mùa đông nên trời tối sớm. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, nói, chờ. Ba người đành ngồi xổm đợi trong gió đông lạnh lẽo, cơn gió nhỏ thổi vi vu. Tống Nam Thời cứ như vậy thấy ánh trăng di chuyển từng chút một, cũng không biết mình đã đợi bao lâu, chỉ cảm thấy cho dù mình không bị nhiễm lạnh cũng mau chóng bị gió lạnh làm đóng băng. Nàng hoảng hốt nói, bây giờ là giờ nào rồi? Giọng Vân Chỉ Phong hơi nặng nề, giờ tuất canh ba. Vẻ mặt Tống Nam Thời nóng vội, sư huynh, huynh xem bọn họ đã ngủ chưa đi. Đại sư huynh lại đi một chuyến, một lát sau lại trở về, nghiêm trọng nói, vẫn chưa. Tống Nam Thời cắn răng, tiếp tục chờ. Lại không biết qua bao lâu, Tống Nam Thời mới vừa há miệng, Vân Chỉ Phong đã nói, giờ hợi canh ba, gần 10 giờ. Ở tu chân giới, mọi người đều ngủ sớm dậy sớm, giờ hợi còn chưa ngủ, đó chính là quán quân thức đêm ở tu chân giới. Tống Nam Thời xuyên tới đây, sau khi bắt đầu tu tiên đã không thể nào thức đêm được, hiện giờ chỉ có thể cố gắng mở to mắt cạnh tranh cùng thức khuya xem ai là quán quân. Khó khăn lắm mới tới 11 giờ, đại sư huynh lại đi một chuyến, rốt cuộc vui vẻ nói, bọn họ ngủ. Bọn họ ngủ rồi, tinh thần Tống Nam Thời trở nên phấn chấn. Nếu kéo dài thêm nữa, nàng thật sự sợ Chu trưởng lão không còn đánh lạc hướng được nữa. Nhưng hiện tại bọn họ vẫn không dám tiến vào, sau khi xác nhận với Chu trưởng lão có thể kéo dài thêm một chút, lại kiên nhẫn đợi thêm một giờ, rốt cuộc qua nửa đêm. Tống Nam Thời vội không chờ nổi mà bảo đại sư huynh dẫn dắt hộ vệ rời đi, còn mình một đường thuận lợi đi vào khuê phòng của tông chủ phu nhân. Tống Nam Thời không phải lần đầu đi vào phòng ngủ người khác, nghiệp vụ rất quen thuộc, tay chân nhẹ nhàng mở cửa sổ, cố giấu hơi thở, lặng lẽ không một tiếng động đi vào. Vừa đặt chân xuống đất, nàng dương mắt vừa nhìn thì biết phòng ngủ tông chủ phu nhân không hề nhỏ. Phòng ngủ này chia làm hai gian trong ngoài, nhưng khác với gian trong gian ngoài mà Tống Nam Thời biết, ở gian ngoài có bàn trang điểm và bình phong, gian trong mới truyền đến tiếng hít thở đều đều. Tống Nam Thời nhìn bàn trang điểm, lại nhìn trên bình phong có treo vài món quần áo, lập tức động tay từ chỗ này trước. Nhưng mà nàng không tìm được thứ giống như nhẫn. Tống Nam Thời trầm ngâm, chẳng lẽ chiếc nhẫn kia, Thực Dược phu nhân ngủ cũng không tháo xuống. Nàng dừng một chút, lặng yên không chút tiếng động đi vào gian trong. Giường được kê vào bên trong cùng, rèm hơi rũ xuống, mơ hồ có thể thấy được một bóng người. Lần này Tống Nam Thời không làm điều gì vô dụng, trực tiếp đi về phía giường. Nhẹ nhàng vén màn lên, dung nhan Thực Dược phu nhân khi ngủ xuất hiện trước mặt nàng, thiếu son phấn ban ngày, đương nhiên còn có vẻ trẻ tuổi hơn. Tống Nam Thời không nhìn lâu, trước tiên nín thở sờ dưới gối nàng ta, vậy mà sờ được một con dao, xem ra thật sự không có cảm giác an toàn. Tống Nam Thời thu tay lại, thấy nàng ta không tỉnh, tiếp tục tìm kiếm, bàn tay nàng ta lộ ra bên ngoài không đeo nhẫn, từ dưới cổ trở xuống đều bị chăn trùm lên. Tống Nam Thời đang lo làm thế nào để xốc chăn lên mà không khiến bà ta tỉnh, ánh mắt vừa nhìn qua thì thấy ngực Thực Dược phu nhân phập phồng theo hơi thở. Mơ hồ có thể thấy một sợi dây chuyền tinh tế được đeo trên cổ bà ta dưới lớp áo. Hô hấp Tống Nam Thời dừng lại, lập tức điều chỉnh tư thế, sau khi xác định bà ta còn ngủ say thì lặng lẽ vươn một bàn tay nắm phần chăn trước ngực nàng. Giờ phút này, Tống Nam Thời tự nhiên cảm thấy mình giống như biến thái hái hoa. Nàng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng kéo một góc chăn ra. Ánh mắt nàng rất tốt, chỉ một thoáng này, gần như lập tức nhìn thấy dưới chăn có một viên đá quý màu vàng hơi tỏa sáng, đúng là viên đá quý Chu trưởng lão miêu tả cho bọn họ. Tim Tống Nam Thời đập nhanh hơn, làm luôn hoặc là không làm, đã làm thì phải làm tới cùng mà duỗi tay, muốn lấy chiếc nhẫn kia. Mà cùng lúc đó, Thực Dược phu nhân vốn đang ngủ rất say, mí mắt lại đột nhiên rung lên, có vẻ sắp mở mắt. Bên ngoài cũng truyền đến tiếng chim hót thánh thoát, đây là giao ước giữa nàng và Vân Chỉ Phong, tín hiệu nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra bất ngờ. Loạn trong giặc ngoài, nhưng chiếc nhẫn chỉ cách nàng một bước, chỉ cần Tống Nam Thời duỗi tay là có thể kéo xuống được. Chỉ là trong chớp mắt, Tống Nam Thời lại cắn chặt răng, lập tức thu tay, lặng lẽ bay nhanh ra khỏi gian trong, nhảy qua cửa sổ, quyết đoán đóng cửa sổ lại. Nàng đã chậm, thời cơ đã bị bỏ lỡ. Nàng không biết Thực Dược phu nhân có cấm chế gì với chiếc nhẫn hay không, cũng không biết sau khi bà ta tỉnh dậy có ra tay trực tiếp giết người trong chiếc nhẫn không. Nàng có thể đánh cược một ván, đánh cược sau khi nàng lấy được chiếc nhẫn, chỉ sợ Thực Dược phu nhân cũng biết nàng đã mang chiếc nhẫn đi, nhưng nàng không muốn đánh cược. Vẻ mặt Tống Nam Thời không ổn, nhưng bước chân không run, hít sâu một hơi, xoay người muốn rời đi. Sau đó ở cổng viện thấy tiểu tông chủ đang trợn mắt há mồm. Tống Nam Thời, mẹ kiếp, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lát, vị quán quân thức đêm này dường như rốt cuộc đã phản ứng lại, ngón tay run rẩy chỉ vào Tống Nam Thời, há miệng muốn nói. Tống Nam Thời sợ hắn ta phát hiện ra động tĩnh, đánh đòn phủ đầu, nói, nếu ta nói ta ngưỡng mộ Thực Dược phu nhân cho nên trèo cửa sổ lên giường, ngươi có tin không? Lời này hiển nhiên vô dụng, tiểu tông chủ mở to hai mắt, há miệng muốn kêu. Đúng lúc này Vân Chỉ Phong chợt xuất hiện đằng sau tiểu tông chủ, lập tức một chưởng đánh người hôn mê. Tống Nam Thời thở phào nhẹ nhõm, không nói một lời đi tới, Vân Chỉ Phong thấy thế khiêng tiểu tông chủ lên bước ra sân. Ra đến sân, gặp đại sư huynh đang canh gác thì dễ nói chuyện. Sau đó ba người nhìn tiểu tông chủ đang ngất xỉu phát sầu. Mấy người liếc nhau. Vì thế, khi tiểu tông chủ mơ màng tỉnh dậy thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc trầm thấp nói, quả nhiên vẫn nên bắt cóc tiểu tông chủ mà. Tiểu tông chủ, hiện tại bọn cướp ngang ngược như vậy sao? Hắn ta còn tỉnh mà dám nói trước mặt hắn ta. Một giọng nói khác vang lên, thật sự không được chúng ta hoặc là không làm đã làm thì phải làm tới cùng. Tiểu tông chủ, hắn ta cảm thấy còn không bằng mình cứ hôn mê. Tiểu tông chủ vốn đang mơ màng, lại tự dưng bị những lời này dọa tỉnh. Nhưng dọa tỉnh hắn ta cũng không dám động đậy, chỉ cố gắng nhắm hai mắt, cả người cứng đờ. Hắn ta cảm thấy hình như mình đang bị ai đó khiêng đi, vì thế trong chốc lát trái tim lạnh băng. Thật sự không được, chúng ta hoặc là không làm, đã làm là phải làm tới cùng. Việc hoặc là không làm, đã làm thì phải làm tới cùng, còn có thể là việc hoặc là không làm, đã làm thì phải làm tới cùng gì đây? Vì thế trong chớp mắt, trong đầu tiểu tông chủ hiện qua một loạt từ ngữ hạn chế như giết người vứt xác, không để lại xương cốt. Lần này không chỉ lòng lạnh, hắn ta cảm thấy tim mình còn đang bị thổi một luồng khí lạnh. Sau khi phụ thân chết, mẫu thân đã từng rất nghi thần nghi quỷ, luôn hoài nghi có người muốn hại hắn ta. Sau đó hắn ta quyết định muốn kế nhiệm vị trí tông chủ, thủ vệ phủ tông chủ đều tăng cường nghiêm ngặt, sợ có người muốn ám sát hắn ta. Bà ta cũng kể cho hắn ta nghe về các cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các môn phái lớn cùng nhìn thấy các cảnh tàn sát khốc liệt. Nhưng nghe thì nghe, hắn ta luôn cảm thấy bà đã quá lo lắng rồi. Hắn ta không biết những tông môn khác đấu đá thế nào, nhưng trong đầu tất cả mọi người trên dưới Hợp Hoang Tông đều là giá trị nhan sắc và song tu, ai có thời gian bắt hắn ta được chứ? Càng miễn bàn, hắn ta còn hoài nghi rằng mình có thể thành công kế vị phần lớn là nhờ vào khuôn mặt đẹp của mình. Nhưng hiện giờ hắn ta lại cảm thấy, mình quả thật quá ngây thơ rồi, hắn ta vậy mà thật sự bị ám sát. Đây là đấu đá quyền lợi ở tông môn lớn trong truyền thuyết à? Hắn ta nhớ tới người mà hắn ta nhìn thấy trước khi ngất xỉu. Hắn ta từng gặp nàng vài lần, khiến hắn ta có ấn tượng tốt. Hắn ta nhớ rõ nàng còn có một sư huynh hiện giờ đang là thủ lĩnh thị vệ. Trong lòng hắn ta hiện lên một loạt thuyết âm mưu, chỉ cảm thấy mình bị phản bội, trong lòng rất khó chịu. Hơn nữa người nọ còn đi ra từ phòng mẫu thân, hiện giờ cũng không biết mẫu thân thế nào. Tiểu tông chủ càng nghĩ càng khó chịu, cũng càng nghĩ càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi bi thương vô hạn. Mà lúc này, người khiêng hắn ta còn đang thảo luận nên xử lý hắn ta như thế nào. Sau khi đề nghị hoặc là không làm, đã làm phải làm tới cùng, giọng nữ bình tĩnh hỏi, huynh muốn hoặc là không làm, đã làm phải làm tới cùng như thế nào? Một giọng rất giống thủ lĩnh thị vệ của hắn ta đề nghị, dù sao hiện giờ chúng ta là bất ngờ bắt cóc, tiểu tông chủ cũng ở trong tay chúng ta, không bằng cứ trực tiếp thu phục một lần, cũng trói luôn Thược Dược phu nhân đi. Tim tiểu tông chủ chợt lạnh, quả nhiên bọn họ muốn xuống tay với mẫu thân. Trong lòng hắn ta lập tức trở nên nôn nóng, ai ngờ giọng nữ phản bác nói, không được, hiện tại sư lão đầu còn trong tay bà ta, nếu bà ta thật sự có cách khống chế pháp khí thì khi chúng ta bắt trói, bà ta đã giết sư lão đầu trước thì sao? Chẳng phải chúng ta đây mất nhiều hơn được à, hả? Tiểu tông chủ không nhịn được hơi mơ hồ, sư lão đầu là ai? Bọn họ đang nói mẫu thân à? Trong lòng hắn ta vừa nôn nao vừa hoảng loạn, rất muốn mở mắt ra, lại cảm thấy mình đột nhiên bị người thả xuống, giọng nữ kia nói một câu, tới rồi, tiểu tông chủ lập tức nhắm chặt mắt hơn, nằm thẳng người giống như thi thể, thần kinh hắn ta trở nên căng thẳng, bên tai nghe thấy tiếng có người chạy qua bên này, có người gọi, sư muội, còn có người kinh hãi, sư tỷ thật sự trói bắt tiểu tông chủ về. Làm sao bây giờ? Bước tiếp theo là đoạt vị trí tông chủ Hợp Hoang Tông à, tiểu tông chủ, bọn họ còn muốn đoạt vị trí tông chủ. Bọn họ quả nhiên là lòng lang dạ sói. Não tiểu tông chủ lập tức nảy số rất nhanh, vừa nhớ kỹ giọng nói này, vừa muốn nhớ con đường họ vừa khiêng hắn ta về, chuẩn bị từ từ đợi thời cơ chạy trốn. Sau đó nghe thấy giọng nữ bình tĩnh nói, trước tiên các ngươi đừng nói chuyện, âm thanh ồn ào lập tức dừng lại. Trái tim tiểu tông chủ lo lắng đập thình thịch. Ngay sau đó, giọng nữ cạn lời nói, được rồi, đừng giả bộ nữa, giả vờ cả đoạn đường rồi. Ngươi không mệt à? Trong chốc lát, thần kinh tiểu tông chủ chấn động, theo bản năng mở choàng mắt, sau đó thì thấy năm cái đầu đang đồng thời nhìn hắn ta. Tiểu tông chủ hoảng sợ, lúc này mới tìm được đầu Tống Nam Thời, lắp bắp hỏi, sao ngươi biết ta đang giả vờ? Tống Nam Thời, nàng lạnh mặt nói, bởi vì ta chắc chắn chúng ta đánh ngươi hôn mê, không phải đánh chết ngươi. Khi ngươi bị khiêng thì cứng đờ người giống như đã chết được ba hôm, còn muốn gạt ai? Tiểu tông chủ, sắc mặt hắn ta đỏ lên, lớn tiếng nói, nếu các ngươi phát hiện ra rồi, vậy muốn chém muốn giết thì cứ làm đi. Nhưng ta cảnh cáo các ngươi, tốt nhất các ngươi đừng động vào mẫu thân ta, hắn ta nói rất có nghĩa lý, một đám người Tống Nam Thời lại nhìn hắn ta giống như nhìn kẻ ngốc. Tống Nam Thời không khỏi xoay người hỏi Vân Chỉ Phong, là do chàng xuống tay quá nặng khiến hắn ta choáng váng à? Vân Chỉ Phong nhìn tay mình, lại chần chờ nói, không thể nào, tu vi hắn ta quá thấp ta không tiện xuống tay, không dùng quá nhiều lực. Không phải nửa đường hắn ta đã tỉnh rồi à? Tiểu tông chủ vừa nghe cuộc nói chuyện của họ lập tức càng phẫn nộ hơn, lớn tiếng nói, rơi vào trong tay các ngươi, ta nhận, nhưng các ngươi đừng có sỉ nhục nhân cách của ta. Tống Nam Thời còn chưa kịp nói, ngoài cửa đã truyền đến giọng nói của Chu trưởng lão, cái gì mà sỉ nhục nhân cách? Giọng nói này, mẹ kiếp! Tại sao các ngươi bắt tiểu tông chủ đến vậy? Tống Nam Thời lạnh mặt, trời xui đất khiến, nói ra rất dài. Tiểu tông chủ nhìn sang Chu trưởng lão lại cảm thấy tâm như tro tàn. Trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cũng là đồng lõa của bọn họ sao? Các ngươi muốn kết hợp đoạt vị trí tông chủ? Chu trưởng lão rất mờ mịt, nhìn tiểu tông chủ lại nhìn về phía bọn họ, vò đầu nói, hả? Đoạt vị trí tông chủ? Các ngươi còn có loại chí hướng này? Tống Nam Thời, không chịu nổi nữa, hủy diệt hết đi. Nàng nửa ngồi xổm xuống, nhìn tiểu tông chủ đang đỏ mặt vì tức giận, nói, ngươi biết tại sao chúng ta đưa ngươi về không? Tiểu tông chủ tức giận nói, ta phá âm mưu của các ngươi. Các ngươi muốn giết người diệt khẩu, Tống Nam Thời, chúng ta muốn giết người diệt khẩu thì đã giết ngươi ngay khi gặp ngươi rồi. Tiểu tông chủ ngẩn người, ánh mắt hơi sáng lên, lập tức nói, không phải các muốn giết ta à? Vậy các ngươi muốn gì? Bắt ta để uy hiếp mẫu thân à? Hay chỉ đơn thuần là bắt cóc? Muốn lấy tiền chuộc? Ta sẽ cho các ngươi 15 vạn linh thạch tiền chuộc, các ngươi thả ta ra nhé. Tống Nam Thời, nàng nuốt nước bọt. Nàng thừa nhận, giờ phút này, nàng đã động tâm. Vân Chỉ Phong thấy thế vội vàng kéo nàng, nhỏ giọng nói, lấy đại cục làm trọng. Nghĩ về sư tiền bối, Tống Nam Thời, 15 vạn, sư lão đầu. Nàng đột nhiên cảm thấy không cứu lão nhân này cũng được, lão nhân này cũng thật đáng giá. Lúc này tiểu tông chủ mờ mịt nói, sư tiền bối là ai? Các ngươi trói ta thì liên quan gì đến ông ấy? Tống Nam Thời hít sâu một hơi, nhìn về phía tiểu tông chủ. Sau khi bọn họ ngoài ý muốn gặp tiểu tông chủ, trong lòng Tống Nam Thời đã thay đổi kế hoạch. Thực dược phu nhân trong chiếc nhẫn rất kỹ, hơn nữa cũng khá cảnh giác. Trước khi Tống Nam Thời chắc chắn có thể cứu người ra ngoài hoàn hảo không tổn hại gì, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc này, tiểu tông chủ đột nhiên xuất hiện, đã là một nguy hiểm, cũng coi như một cơ hội. Một lúc lâu sau, Tống Nam Thời yên lặng nhìn hắn ta một lúc lâu, dưới ánh mắt nghi ngờ của hắn ta, đột nhiên nói, bởi vì vị sư tiền bối đang ở trong tay mẫu thân các ngươi, chúng ta muốn cứu ông ấy. Ánh mắt tiểu tông chủ lập tức mờ mịt, dường như không biết nàng đang nói gì. Chư tụ không nhịn được thấp giọng hỏi, sư muội, muội muốn nói cho hắn ta. Tống Nam Thời rất bình tĩnh, cứ để hắn ta biết đi. Nàng nhìn vẻ mặt của hắn ta, bình tĩnh nói, không chỉ sư tiền bối, hai sư huynh đệ mất tích của Khương Viên cũng ở trong tay mẫu thân ngươi. Hai tên đệ tử Hợp Hoang Tông tẩu hỏa nhập ma, trong đó có một người chính là đồ đệ của Chu trưởng lão, chính miệng hắn ta nói cho Chu trưởng lão, bọn họ tẩu hỏa nhập ma đúng là do Thực Dược phu nhân gây nên. Tiểu tông chủ đột nhiên hoàn hồn, giống như theo bản năng mà phản bác, không có khả năng. Mẫu thân ta sẽ không làm loại chuyện này. Các ngươi nói hưu nói vượng. Tống Nam Thời cũng không ngại hắn ta phản bác, chỉ bình tĩnh nói, có phải nói hưu nói vượng hay không, không do ngươi định đoạt. Tiểu tông chủ vẫn lắc đầu, ta không tin các ngươi, bà ấy không phải loại người này. Các ngươi muốn bắt thì bắt ta đi, muốn chém muốn giết cứ tự nhiên làm, cần gì phải bôi nhọ mẫu thân ta. Chu trưởng lão ở bên nghe vậy lại khẽ cười nói, tiểu tông chủ, ý của ngươi là ta cùng người ngoài lừa ngươi, ta chỉ có một đồ đệ như vậy, chính miệng nó nói với ta là Thực Dược phu nhân xuống tay. Ta có lý do gì lừa ngươi? Còn nữa, lúc trước Thực Dược không làm vậy, chẳng lẽ sau khi lão tông chủ chết thì Thực Dược phu nhân thật sự không làm ra chuyện như vậy sao? Tiểu tông chủ đang có hàng loạt lý do lập tức ngẩn người. Sau khi phụ thân chết, Tống Nam Thời nhân cơ hội truy hỏi, tiểu tông chủ, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại, ngươi đã từng gặp một tiền bối họ Sư, vóc người rất cao, nhưng lưng còng, giữa trán có một nốt ruồi đỏ. Nàng bình tĩnh nhìn hắn ta. Nếu sư lão đầu thật sự gặp Thực Dược phu nhân một lần một năm, vậy không có khả năng có thể che giấu lâu như vậy được. Chu trưởng lão còn có duyên thấy sư lão đầu một lần, vậy con ruột Thực Dược phu nhân thì sao? Dưới cái nhìn chăm chú của Tống Nam Thời, vẻ mặt tiểu tông chủ vẫn mờ mịt, giống như còn không có phản ứng lại. Tống Nam Thời kiên nhẫn chờ. Một lát sau, tiểu tông chủ lẩm bẩm, nốt ruồi đỏ. Tống Nam Thời lập tức nói, ngươi từng thấy ông ấy rồi. Tiểu tông chủ mím chặt môi. Tống Nam Thời truy hỏi, ngươi gặp ông ấy từ khi nào? Thật lâu sau, tiểu tông chủ nhỏ giọng nói, khi ta còn nhỏ. Hắn ta hít sâu một hơi, nói, khi ta 3 tuổi, mẫu thân bế ta giấu phụ thân, đi gặp một ông già. Bà ấy bảo ta gọi ông là Gia Gia và nói với Gia Gia, hiện tại bà ấy sống rất tốt, cho nên bảo muốn ông ấy nhìn thấy ta. Tiểu tông chủ lẩm bẩm nói, Gia Gia kia cho ta lì xì. Tống Nam Thời không khỏi bất ngờ, Thực Dược phu nhân, chủ động để nhi tử mình gặp sư lão đâu. Dựa vào trình độ để ý của bà ta với nhi tử mình, bà ta chịu để sư lão đầu gặp nhi tử của bà ta, đó có nghĩa là bà ta quan tâm ở một mức độ nhất định. Nhưng hiện giờ, Tống Nam Thời thở dài, nói, nhỏ như vậy, ngươi còn nhớ rõ à? Tiểu tông chủ gật đầu, vẻ mặt dịu xuống, nói, đúng, bởi vì Hợp Hoang Tông toàn là mỹ nhân, trong vòng 3 năm ông ấy là người xấu nhất mà ta từng gặp, cho nên đã khắc sâu ấn tượng. Bên cạnh Chu trưởng lão gật gật đầu đồng cảm như bản thân cũng vậy. Tống Nam Thời, lần này sư lão đầu, thật sự xấu rồi. Tiểu tông chủ có chút không thể tin nổi hỏi, ngươi nói sư tiền bối kia, chính là ông ấy sao? Tống Nam Thời gật đầu, đúng vậy. Tiểu tông chủ vẫn không tin, vậy ngươi có quan hệ gì với ông ấy? Tống Nam Thời suy nghĩ, ta xem như là nửa đồ đệ của ông ấy. Tiểu tông chủ im lặng, vẻ mặt chật vật, không biết là có tin hay không. Tống Nam Thời không muốn kéo dài, nghiêm túc nói, chuyện liên quan đến mạng người, ta sẽ không lừa ngươi. Nếu ngươi không tin, chúng ta đánh cược. Tiểu tông chủ ngẩng đầu nhìn nàng. Tống Nam Thời dựng thẳng một ngón tay, mẫu thân ngươi có một pháp khí không gian hình chiếc nhẫn, ngươi có biết hay không? Tiểu tông chủ gật đầu, bà ấy thường hay mang bên người. Tống Nam Thời, vậy ngươi có thể động vào không? Tiểu tông chủ suy nghĩ, khẳng định nói, có thể, khi ta còn nhỏ đã từng lấy nó chơi, khi đó mẫu thân đều cho ta. Khi đi ra ngoài rèn luyện, còn có mấy lần để ta mang theo phòng thân. Tống Nam Thời suy nghĩ, vậy thì tốt quá. Nàng nói, sư lão đầu và Khương Viên sư huynh đệ bị nhốt ở bên trong. Phản ứng đầu tiên của tiểu tông chủ vẫn là phản bác, không thể nào. Tống Nam Thời mỉm cười, không thể hay có thể, không bằng ngươi tìm lý do hỏi mượn mẫu thân ngươi, xem bà ấy còn có thể cho ngươi mượn không. Chu trưởng lão nghe vậy thì vỗ tay một cái, nói, điển lễ kế nhiệm cũng còn chưa tới mấy ngày, ngươi có thể lấy cớ còn chưa bắt được thích khách phủ tông chủ, sợ bọn họ gây bất lợi cho ngươi ở điển lễ nên mượn của nàng. Ngươi cảm thấy như vậy nàng có thể đưa cho ngươi không? Tiểu tông chủ suy nghĩ. Hiện giờ mẫu thân rất lo lắng cho sự an toàn của hắn ta, nếu hắn ta thật sự nói như vậy, cho dù thế nào bà ta cũng sẽ đưa. Hắn ta cực kỳ tự tin gật đầu. Tống Nam Thời nói, cho nên ngươi cảm thấy sẽ đưa sao, tiểu tông chủ, đó là điều đương nhiên. Tống Nam Thời cười khẽ, không, bà ta sẽ không đưa. Tiểu tông chủ nhíu mày, ngươi không hiểu mẫu thân. Tống Nam Thời nói thẳng, nếu nói như vậy, chúng ta đánh cược đi. Tiểu tông chủ nhìn sang, Tống Nam Thời nghiêm túc nói, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Tiểu tông chủ chậm rãi há to miệng. Tống Nam Thời tiếp tục, sau khi trở về, ngươi có thể tìm cơ hội hỏi mượn mẫu thân chiếc nhẫn kia. Nếu bà ta đưa cho ngươi, vậy là chúng ta hiểu lầm phu nhân, chúng ta giơ tay chịu trói. Nhưng nếu bà ta không đưa cho ngươi, Tống Nam Thời nhìn vào đôi mắt hắn ta, ngươi phải giúp chúng ta cứu sư tiền bối, ngươi đánh cuộc không? Vẻ mặt tiểu tông chủ chật vật một lát, nói với vẻ chắc chắn, ta tin mẫu thân ta. Mẫu thân chỉ thiếu chút cảm giác an toàn sau khi phụ thân mất, bà sẽ không làm loại chuyện này. Tống Nam Thời chỉ hỏi, vậy ngươi đánh cược hay không? Tiểu tông chủ nói thẳng, đánh cược. Nếu ta thua, muốn chém muốn giết thế nào thì cứ tự nhiên. Tống Nam Thời đứng dậy, ngươi đi đi. Tiểu tông chủ định đứng lên, thấy bọn họ thật sự không ngăn cản hắn ta, không khỏi hỏi, các ngươi thật sự thả ta đi. Tống Nam Thời, đương nhiên, nhưng đại sư huynh sẽ đi theo ngươi. Đại sư huynh lập tức đi lên, đứng bên cạnh hắn ta giống như thị vệ. Tiểu tông chủ không nói gì nhìn nàng. Tống Nam Thời mỉm cười, ta phải chắc chắn ngươi thật sự đánh cược, mà không phải đi ra ngoài cáo trạng. Tiểu tông chủ há miệng muốn nói hắn ta giữ đúng lời hứa thì thấy Tống Nam Thời đột nhiên nhét vật gì vào miệng, vật kia lập tức trượt xuống theo cổ họng của hắn ta trong nháy mắt. Tiểu tông chủ hoảng sợ, các ngươi muốn giết ta? Tống Nam Thời mặt không đổi sắc, không, đây là độc. Nếu ngươi không nghe lời, lúc nào ta cũng có thể khống chế độc phát. Nếu ngươi trở lại, ta sẽ cho ngươi giải dược. Bọn họ còn dám trói người lại, tiểu tông chủ cũng không nghi ngờ nàng sẽ cho hắn ta độc, chỉ căm giận nói, ta sẽ không thất hứa. Nói xong phất tay áo ra đi, ngoại trừ đại sư huynh đi theo, không ai ngăn cản. Bọn họ nhìn theo hai người rời đi, cho đến khi không thấy bóng dáng, Chu trưởng lão mới nói, tin tưởng như vậy sao? Sẽ không rút dây động rừng, hắn đột nhiên mở miệng muốn nhẫn, cho dù hắn có nói thật hay không, Thược Dược phu nhân sẽ không nghi ngờ chứ. Tống Nam Thời lại nói, ta chính là muốn rút dây động rừng. Khi Chu trưởng lão nhìn nàng, nàng chỉ nói, không phải ngài muốn vạch trần chuyện của Thược Dược phu nhân sao? Vậy ngài cứ chờ xem. Chu trưởng lão rất nghi ngờ, nhưng Tống Nam Thời không nói gì nữa. Vân Chỉ Phong chờ bọn họ nói xong, lúc này mới hỏi, nàng cho hắn ăn cái gì vậy? Chu trưởng lão đang muốn nói đó không phải độc dược sao thì nghe thấy Tống Nam Thời thuận miệng nói, à, là viên mỹ nhan đang quá hạn thôi. Tác dụng duy nhất chắc là khiến dung nhan hắn ngày mai tỏa sáng, đương nhiên khi hết hạn thì không biết hiệu quả ra sao. Chu trưởng lão, sau khi tiểu tông chủ đưa Giang Tịch quay về, nhìn thoáng qua cửa phòng mẫu thân, thấy bên trong vẫn yên tĩnh như cũ thì quay về phòng mình. Giang Tịch canh gác ở bên ngoài, còn hắn ta cả đêm không ngủ. Khó khăn lắm mới tới ngày hôm sau, hắn ta không giấu được tâm sự, gần như sáng sớm đã đi tìm mẫu thân. Hắn ta không thể hiểu được mình nghĩ thế nào, hắn ta tin hay không tin mẫu thân mình. Nếu hắn ta tin, tại sao tối qua lại trằn trọc cả đêm chứ? Cho nên từ sâu trong nội tâm, hắn ta vẫn cảm thấy mẫu thân thật sự sẽ làm chuyện này hay sao? Tiểu tông chủ không dám nghĩ. Thỉnh an mẫu thân xong, hắn ta cố gắng ngồi xuống nói chuyện phiếm với mẫu thân giống như bình thường, ánh mắt thản nhiên nhìn về tay mẫu thân, không nhìn thấy chiếc nhẫn. Hắn ta lơ đãng nói, đúng rồi mẫu thân, chiếc nhẫn phụ thân đưa cho người đâu? Vẻ mặt Thược Dược hơi ngẩn ra, hỏi, con hỏi cái đó làm gì? Tiểu tông chủ mím môi, chỉ tò mò thôi. Thược Dược phu nhân nói, ta không mang theo trên người. Sau khi ông ấy chết, ta sợ thấy cảnh thương tình. Thông thường, khi mẫu thân nhắc tới phụ thân, hắn ta sợ mẫu thân buồn nên sẽ tự đổi đề tài, sẽ không nói gì nữa. Nhưng hiện giờ lòng hắn ta lại trùng xuống. Mẫu thân lừa hắn ta. Hắn ta miễn cưỡng cười, vẫn nói, vậy mẫu thân, có thể cho con mượn chiếc nhẫn kia một chút không? Thích Khách phủ tông chủ còn chưa bị bắt, mấy ngày nữa là đại điển kế vị của con. Con sợ lúc đó Thích Khách đến gây chuyện ở đại điển của con, làm nhiễu loạn đại điển kế vị của con. Thực Dược phu nhân im lặng một lát lại nhỏ nhẹ nói, con lo lắng nhiều như vậy à, ở đây là Hợp Hoang Tông, có thể xảy ra chuyện gì? Con chỉ cần an tâm là được. Lòng tiểu tông chủ lại càng trầm xuống, bà ấy không cho. Bình thường, mẫu thân còn để ý tới an nguy của hắn ta hơn chính hắn ta, hận không thể bao quanh bảo vệ hắn ta. Hiện giờ, bà ấy lại nói, con đã lo quá nhiều. Tiểu tông chủ cũng không biết sau đó mình với mẫu thân đã nói gì, hốt hoảng đi ra khỏi nơi ở của mẫu thân. Ánh mặt trời chiếu rọi, hắn ta giống như mới tỉnh khỏi giấc mộng. Hắn ta đứng dưới ánh mặt trời không biết suy nghĩ gì, một lát sau, cắn răng nói, đi. chúng ta đi gặp Tống Nam Thời, hắn ta dẫn theo Giang Tịch giám sát mình, sải bước đi ra ngoài. Đi được một lát, hắn ta cảm thấy trên mặt có gì đó không thích hợp, không khỏi gãi gãi. Sau đó hắn ta nhìn về phía Giang Tịch, hỏi, mặt ta bị sao vậy? Giang Tịch nhìn thoáng qua. Một khuôn mặt của hắn ta, nửa bên như được bật một bộ lọc ánh sáng dịu nhẹ, vẻ mặt rất rạng rỡ. Nửa bên khác thì có sắc mặt tiều tụy, mắt thâm đen. Giang Tịch không khỏi sợ bay màu, tam sư muội thật sự hạ độc, hắn sợ tiểu tông chủ sẽ chết, lập tức khiêng hắn ta lên chạy nhanh, vừa chạy vừa nói, ngươi đừng tự đi nữa. Ngươi phát độc rồi, tiểu tông chủ bị khiêng suốt đoạn đường tới chỗ Tống Nam Thời. Tống Nam Thời còn đang gặm bánh nướng thì thấy đại sư huynh hô hào nói mau giải độc cho tiểu tông chủ. Tống Nam Thời ngẩng đầu vừa thấy mặt hắn ta, cũng câm nín. Sau đó nàng bình tĩnh nói, không cứu, chôn đi. Giang Tịch kinh hãi, hắn khiêng tiểu tông chủ, nói, muội muốn giết người bằng độc à? Vậy chẳng lẽ chúng ta thật sự đoạt vị trí tông chủ à? Tống Nam Thời, à, đúng, đúng, đúng, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tống Nam Thời vừa dứt lời, Giang Tịch cùng tiểu tông chủ bị khiêng trên vai đều kinh ngạc. Giang Tịch chỉ giật mình một cái thì đau lòng buông tiểu tông chủ, để hắn ta nằm yên trên mặt đất, còn để hai tay hắn ta chập vào nhau làm tư thế yên nghỉ, nói, ngươi cũng nghe rồi đó, ngươi nên an tâm đi thôi. Tiểu tông chủ bị bắt yên nghỉ, hắn ta hoảng sợ nói, trước đó chúng ta không nói như vậy. Giang Tịch cũng đã nhìn về phía Tống Nam Thời, hít sâu một hơi, nói, việc đoạt vị không phải nhỏ, chúng ta cần tính toán kỹ càng. Nhưng với kế hoạch hiện giờ, huynh cảm thấy vẫn nên tìm một nơi hoang vắng an toàn để vứt xác đã. Tiểu tông chủ lập tức càng hoảng sợ, lại bởi vì độc phát mà động đậy cũng không dám. Tống Nam Thời, nàng lạnh mặt gặm bánh nướng, nhìn hai người này giống như kẻ ngốc. Sau đó nàng phát hiện, hai người này đều rất nghiêm túc. Giang Tịch rất nghiêm túc tự hỏi vụ giết người vứt xác cùng với việc sau khi đoạt vị. Mà tiểu tông chủ cũng rất nghiêm túc cảm thấy khuôn mặt âm dương sau khi mình ăn mỹ nhan đang quá hạn là bị trúng độc rồi. Ngoạ Long, Phượng Sồ này ở đâu ra vậy? Tống Nam Thời hít sâu một hơi, hỏi, hai người các ngươi nghiêm túc à? Tiểu tông chủ sắp khóc, độc của ta thật sự không giải được sao? Giang Tịch cực kỳ nghiêm túc, người khác nói thì có lẽ huynh sẽ không nghiêm túc nhưng tam sư muội nói thì thật sự có thể được. Tống Nam Thời, huynh đang nói gì vậy? Nàng tùy tiện nhét miệng bánh nướng cuối cùng vào miệng, nói với tiểu tông chủ, được rồi, ngươi đứng lên đi, ta giải độc cho ngươi. Tiểu tông chủ dừng lại trong nước mắt, vui mừng nói, có thể giải được. Trong lòng Tống Nam Thời còn nghĩ không phải là ăn mỹ nhan đang quá hạn rồi thành mặt âm dương thôi sao, cùng lắm nàng lại cho hắn ta thêm một viên quá hạn nữa, khiến nửa bên kia của mặt âm dương trở về cũng không phải không được. Vì thế nàng rất chắc chắn nói, có thể. Tiểu tông chủ muốn đứng dậy, nhưng dừng một chút, vẫn cẩn thận hỏi, hiện giờ ta trúng độc rồi, có thể nhúc nhích không? Tống Nam Thời, có thể. Lúc này tiểu tông chủ mới yên tâm đứng dậy. Lúc này mấy người nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng bếp đã cầm bánh nướng ngồi xếp hàng dưới mái hiên xem Tống Nam Thời chuẩn bị giải độc như thế nào. Vân Chỉ Phong trước mặt người trong lòng vẫn có chút thần tượng, hắn không lấy bánh nướng, ông kiếm nghiêm túc dựa vào cửa phòng bếp, Chư Tụ nhìn bàn tay trống rỗng của hắn, cảm thấy băn khoăn, đắn đo chọn lựa hai cái bánh trong tay một chút, đưa cho hắn một cái nhỏ, thân thiện nói, ngươi ăn không? Vân Chỉ Phong, cảm ơn, hắn yên lặng nhận bánh nướng. Lúc này Tống Nam Thời vuốt chiếc nhẫn, lại lấy ra một viên mỹ nhan đang quá hạn nữa. Nàng đưa qua, nói, ăn đi. Tiểu tông chủ rất cẩn thận nhận lấy, đấu tranh tâm lý một lúc mới dám ăn. Hắn ta phân biệt một chút, nói, sao giải dược này có vị giống độc dược vậy? Tống Nam Thời, bởi vì ở trong cùng một bình thuốc quá hạn. Ngoài mặt, nàng lại rất bình tĩnh nói, thuốc mà, đều cùng một vị. Tiểu tông chủ tin, nơm nớp lo sợ chờ giải độc. Lần này cũng không biết có phải cơ thể hắn ta đã thích ứng với mỹ nhan đang quá hạn hay không. Dược hiệu phát huy rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã có hiệu quả trên mặt hắn ta. Vì thế Tống Nam Thời nhìn thấy nửa khuôn mặt có vẻ như được điểm trang bởi bộ lọc ánh sáng càng sáng hơn, còn nửa bên kia mặt vẫn như chưa ngủ ba ngày liền. Chư Tụ suýt mắt nghẹn miếng bánh nướng, tiểu tông chủ nhìn chằm chằm vào gương, thấy thế lập tức bật khóc. Hắn ta hoảng sợ, chẳng lẽ vừa nãy vẫn là độc dược? Ngươi lại hạ độc ta, Tống Nam Thời, xong rồi, nàng cũng không nghĩ tới mỹ nhan đang lại có tác dụng với nửa khuôn mặt đẹp kia. Tống Nam Thời nhìn một bình mỹ nhan đang quá hạn còn dư lại trong nhẫn trữ vật, lại nhìn mặt hắn ta, vén tay áo nói, không sao, đây là do lượng thuốc chưa đủ, chúng ta lại làm thêm một viên. Nói xong lại một viên nữa rơi vào miệng hắn ta. Nàng cũng không tin, cả một lọ mỹ nhan đang quá hạn, không có một viên nào có thể khiến nửa mặt còn lại của hắn ta đẹp lên. May mà,